phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 377, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Cô đoán, Mạc Vân Quả, thuộc tính phụ gia là cái gì? Mạc Vân Quả lại hỏi, Bạc Diệp Nhiên cười đến bừa bãi, hắn thay đổi tay chống cằm nói, cô đoán. Mạc Vân Quả, ngươi đoán, đoán em gái nhà hắn mà đoán, tiểu quả quả ngươi nên trả lời như vậy, ngươi đoán ta đoán không đoán. Sau đó Bạc Diệp Nhiên trả lời, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán. Tiểu quả quả, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán, ta đoán không đoán. Bạc Diệp Nhiên, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán, ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán. Cái vị lầu trên, ái đoán không đoán, trên lầu đều là đại thần, làm một cái. Logic chết người, ta đã hoàn toàn xoay vòng vòng. Các ngươi không nên ngăn cản ta, ta muốn đi nhảy lầu, như thế nào lại cùng một đám học bá ở cùng một phòng phát sóng trực tiếp, hu hu hu. Lầu trên không khóc, đứng lên đè bẹp em gái ngươi mà đè bẹp ta là một cái nữ hài giấy. He, muội tử không khóc, đứng lên giúp bạn trai đè bẹp. Ô ô ô, Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nếm xong đồ ăn lúc sau còn muốn khen một chút. Nhiệm vụ cũng không có nói phải ăn hết toàn bộ đồ ăn, cho nên Mạc Vân Quả đương nhiên buông đũa xuống, sau đó nhìn Bạc Diệp Nhiên chằm chằm, thập phần chân thành. Nói ăn rất ngon. Bạc Diệp Nhiên, cái quỷ gì, cơ nhiên có người khen hắn làm đồ ăn ăn ngon. Đê no no, Bạc Diệp Nhiên vẫn luôn biết đồ ăn mình làm hương vị ừm. Thiên nộ nhân oán, thế nhưng không, có biện pháp, hắn làm đồ ăn cho người ta thuộc tính phụ gia thật là tốt không lời gì để nói, cho nên cho dù khó ăn, ở một mức độ nào đó mà nói, những người đó vẫn sẽ ăn, bởi vì bọn họ khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại, khát vọng được chú ý, chỉ cần dục vọng bất diệt của con người, như vậy đồ ăn của hắn đều sẽ có giá trị. Nhưng cứ cho là như thế đi, chưa từng có một người nói với hắn rằng đồ hắn làm ăn ngon. Bọn họ chỉ biết nói, đại thần làm đồ ăn hiệu quả thật là quá tốt. Đại thần làm đồ ăn cơ nhiên có thể gia tăng lực lượng. Linh tinh, bọn họ để ý chỉ là đồ ăn mang cho bọn họ hiệu quả phụ gia, chưa bao giờ sẽ có người bình phán hương vị của chúng nó. Bởi vì hương vị kia thật là một lời khó nói hết mà bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Đây là lần đầu tiên, Bạc Diệp Nhiên từ trong miệng người khác nghe được hắn làm đồ ăn ăn rất ngon. Trái tim Bạc Diệp Nhiên đột nhiên dao động, trái tim cứng rắn trước kia lại giống như có một vết nứt, có lẽ sẽ càng lúc càng lớn. Mặc kệ Bạc Diệp Nhiên nghĩ như thế nào, Mạc Vân Quả đều xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hôm nay hẳn không cần lại ăn đồ ăn khó ăn như vậy nữa. Ngay lúc này, Bạc Diệp Nhiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Quả nói, nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút a. Nói xong còn tay thì đem đôi đũa đưa cho Mạc Vân Quả, đồng thời đem bàn đồ ăn đẩy về phía Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả, đinh, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 10. Phòng phát sóng trực tiếp đột ngột xuất hiện nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, làm phòng phát sóng trực tiếp cả kinh, khi nào hệ thống còn nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, nhưng không thể không nói, cái công năng này thật đúng là thuận tiện a, ha ha ha. Nói như vậy, bọn họ không cần mỗi lần nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ với vẻ mặt mộng bức nữa. Phòng phát sóng trực tiếp đối với cái nhắc nhở này khen một hồi, cái này làm cho đoàn tử vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp vừa lòng cười, nó thật là vui vẻ bay bổng nha, cách chương.